Dựa theo uy lực mà nói chỉ sợ uy lực của Minh Hỏa Đạn là mạnh nhất. Khi thi triển ra thì như bài sơn đảo hải, khí thế phi phàm, nhưng mà cũng tiêu hao lớn nhất. Loại tu sĩ luyện khí kỳ tầm thứ ba như Ngô Thiên Thu, sau khi thi triển ra hai lần thì cũng không có cách nào phát ra được đến lần thứ ba. Về phần Minh Hỏa Đạn, uy lực so với Huyễn Sát Chưởng thì yếu hơn một ít. Nhưng mà xem xét kỹ lưỡng thì Minh Hỏa Đạn thuộc về loại pháp thuật công kích trên diện rộng. Nhờ vào việc nổ mạnh để sinh ra sóng xung kích đã thương địch thủ, hơn nữa còn bắn ra minh hỏa. Nếu luyện đến trình độ cao thâm có thể phá tan một mảnh. Trong ba pháp thuật đó thì uy lực của đồ linh chỉ nhỏ nhất, nhưng lại có được lực xuyên thấu rất mạnh và tốc độ người khác khó lòng phòng bị. Ngoài ra tu luyện đồ linh chỉ cũng đơn giản nhất, không cần hấp thu sát khí, cũng không cần hấp thu minh hỏa. Hoàn toàn là sử dụng huyền âm chân khí tinh thuần. Hơn nữa quan trọng là đồ linh chỉ cũng là tiêu hao nhỏ nhất. Nhìn Chu Hoa Minh vừa rồi liên tục thi triển hai chiêu đồ linh chỉ mà không hề gặp trở ngại gì. Như vậy có thể biết chân khí nó tiêu hao khẳng định là không lớn. Bất luận là Huyễn Sát Chưởng, đồ linh chỉ hay là minh hỏa đạn thì đều là những pháp thuật cực mạnh, có ưu có khuyết. Ngay khi tấm thuẫn hạ phẩm của Chu Minh Hoa xuất hiện vết nứt thì Vệ Hoa liền cười lạnh một tiếng. Ngón tay vừa động, một thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm đâm thẳng về phía Chu Minh Hoa giống như một mũi tên. Cũng may sau khi Chu Minh Hoa bị minh hỏa đạn công kích thì đã dự đoán đến việc này sẽ xảy ra. Trước tiên liền thi triển huyền âm thuẫn. Huyền âm thuẫn âm hàn nhất thời bao bọc người hắn cũng hướng về phía trước mà ngưng tụ lại. Oanh! Gặp tai họa đầu tiên chính là tấm thuẫn hạ phẩm của Chu Minh Hoa. Nó vốn đã ở trạng thái nứt nẻ, làm sao có thể chống đỡ được công kích của trung phẩm pháp khí Hỏa Vân Kiếm. Sau khi đánh tan cái thuẫn hạ phẩm, thế tiến công của Hỏa Vân Kiếm vẫn không có ngừng lại, tiếp tục va chạm với huyền âm thuẫn. Huyền âm thuẫn không hổ là một trong những pháp thuật hộ thể mạnh nhất của luyện khí kỳ trong âm sát tôn, có thể cứng rắn chặn đòn tấn công này. Hỏa Vân Kiếm dừng lại ở bên ngoài cách lồng ngực hắn mấy tấc, nhưng mà huyền âm thuẫn của hắn cùng lúc đó cũng đã hơi rung động, lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên sau khi đỡ một kích này, cho dù không có vỡ tan tại chỗ thì cũng không duy trì được bao lâu. Dừng tay, Hủy Nô bay tới nhanh như chớp, một đôi mắt lạnh lẽo dày đặc quét qua toàn thân mọi người một vòng. Ngay cả Lôi Động đứng ở chỗ đó cũng không khỏi cảm thấy hàn khí ập tới, mạnh mẽ rùng mình một cái.